One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, bạo tàu. Lawyer tân hình thái. Ngay tại tàu chiến bên trên, các tướng lĩnh chuẩn bị cứu chàng thời điểm, lawyer bên này dừng lại công kích, cũng không phải là bởi vì ma lực hao hết, mà chính là hắn cảm nhận được một cỗ uy hiếp. Bạch hơi nhún chân, lawyer tại trên mặt băng trượt, nhanh chóng nhanh rời đi nguyên địa. Bành, quả không phải vậy, ngay tại hắn rời đi trong nháy mắt, một cái máu me đầm đìa quyền đầu hung hăng nện xuống, đem mặt băng đạp nát, trên mặt đất xuất hiện một cái giống mạng nhện hố to. Nhất kích không trúng, gào thét ngân bối đại viên từ trong xương khói xông ra, giơ lên lộ ra bạch cốt âm u quyền đầu, phát cuồng gào thét, lần nữa nhào về phía lawyer. Trong chốc lát đối mặt, lawyer hiểu biết hắn chiến quả. Ngân bối đại viên trên thân trắng bạc xinh đẹp, lông tóc mảng lớn bị xé nứt. Từng tầng da thịt bị đóng băng về sau, tựa như bể nát pha lê đồng dạng tàn khuyết không đầy đủ. Lộ ra phía dưới phấn nộn bắp thịt, nó ở ngực đã bị hoàn toàn đóng băng. Miệng vết thương dưới lõm hình thành một người cao cái hố nhỏ. Lại là bị cứ thế mà kéo một miếng thịt. Một con mắt ngay tiếp theo mí mắt chẳng biết đi đâu, chỉ để lại đen nhánh trống rỗng, chính ục ục hướng ra phía ngoài chảy xuôi theo máu tươi, xuyên thấu qua ngân bối đại viên ở ngực tầng băng. Lawyer thậm chí có thể trông thấy trong cơ thể nó nhúc nhích nội tạng cùng xương cốt. Rất lợi hại hiển nhiên. Vừa rồi công kích để ngân bối đại viên nhận chí mạng tính thương tổn. Lawyer đại chiêu băng long gào thét tăng thêm mấy chục phát lạnh băng bom, cho dù là trên tòa đảo này vương cũng không chịu nổi. Đối mặt phát cuồng ngân bối đại viên, lawyer cũng không muốn giống như Adler sự tình gì đều cương chính mặt. Hàn khí bốn phía, lawyer cấp tốc tại bên ngoài thân kết thành một kiện băng khải, sau đó nghiêng người đập ra, ngay tại chỗ lan lộn, né tránh ngân bối đại viên liều mạng nhất kích, eo thô quyền đầu trọng kích mặt đất, mang theo kình phong thổi qua. Tại lawyer trên mặt lưu lại một đạo vết cắt, thật nhanh, thật mạnh, lawyer không kịp ngẫm nghĩ nữa. Ngân bối đại viên tốc độ cùng lực lượng vượt qua hắn dự tính. Bất luận cái gì chần chờ đều muốn chí mạng. Luận khí lực, ngân bối đại viên so long chi thân thể trưởng thành đến 20%, lawyer cao hơn mười mấy lần. Luận tốc độ, loại kia cùng loại với cạo tốc độ di chuyển càng làm cho người tuyệt vọng. Rơi xuống đất đứng vững, lawyer đưa tay chuẩn bị phát động kỹ năng, nhưng nồng đậm cảm giác nguy hiểm lần nữa đánh tới. Long chi thân thể để hắn có được như dã thú trực giác, quả quyết từ bỏ công kích. Lawyer tay chân tề dùng, phun ra bốn đạo băng trụ cấp tốc lên không. Một giây sau, hoặc là thuyết một giây không đến, bốn cái băng trụ liền bị một đầu xương bánh chè đều lộ ở bên ngoài chân đầy lông lá quét gãy. Đó là ngân bối đại viên. Nó thấy không có nhào trúng lawyer, quay người một kế quét chân liền đá tới. Thấy thế, lawyer kết thúc năng lực, mượn quán tính bay lên trên, nâng lên gương mặt, màu xanh đậm ma pháp trận lần nữa phù hiện ở trước mặt hắn. Lúc này, ngân bối đại viên mãnh liệt quay người, thân thể tại quán tính lôi kéo dưới đụng gãy mấy viên đại thụ mới dừng lại. Quỳ gối lên nhảy, đại biểu dã tính cùng lửa giận thiết quyền thẳng tắp hướng phía lawyer vọt tới. Mau lẹ, cương mãnh, linh hoạt, lại thêm cường đại thể phách, những này cũng là ngân bối đại viên sừng sững tại hòn đảo này chi đỉnh khí. Cái này liên tiếp bộ động tác là như thế mượt mà tự nhiên, mau lẹ vô cùng, thậm chí để lawyer có loại đối mặt câu ra cảm giác. Hắn có thể khẳng định băng long gào thét có thể đánh lui nó, nhưng ở trước đó, ngân bối đại viên thiết quyền chỉ sợ cũng đã rơi trên người mình. Dù sao, đại chiêu luôn luôn cần tụ lực. Tàu chiến bên trên, Zephyr cùng chẳng biết lúc nào tỉnh lại câu ra trầm mặc quan sát hình ảnh. Lawyer lúc này xem như ép lên tuyệt cảnh. Hắn chiêu thức căn bản không đủ tại ngân bối đại viên công kích đến trước đó phát ra. Này sợ rằng muốn ngưng kết băng khối mượn lực né tránh công kích, ngân bối đại viên tốc độ cũng sẽ cho hắn biết cái gì gọi là vô dụng công. Jeffer rất nhớ dưới mệnh lệnh để trung tướng ưu tiên cứu viện Lawyer. Nhưng đó là hắn thân là tổng giáo quan thân phận chỗ không cho phép. Giờ phút này chỉ có thể nắm chặt quyền đầu. Câu ra vẫn là bộ kia bộ dáng bình tĩnh. Không có một chút khẩn trương cảm giác. Tát, đệ tử ta nha. Phơi bày một ít một tháng này ngươi tu luyện được chiêu thức mới đi. Ngân bối đại viên sở dĩ để trung tướng đều không muốn trêu chọc. Cũng là bởi vì nó sáp lá cả thực lực rất mạnh. Tốc độ nhanh, lực đạo đủ, thậm chí nương tựa theo hình thể ưu thế. Nó công kích so với bình thường trung tướng càng chí mạng. Lawyer đến có cái gì bài có thể lật bàn đâu. Trốn không thoát. Đây là lawyer trong chốc lát ra kết luận. Nhưng là vậy thì thế nào? Đây là lawyer sau một khắc ra kết luận. Đối mặt với ngân bối đại viên này tràn ngập sát ý công kích. Lawyer khóe miệng kéo ra vẻ mỉm cười. Lão tử cũng không phải một tháng trước ta. Cái kia bị nhất quyền đánh ngất xỉu ta. Trên người hắn trong nháy mắt xuất hiện lít nha lít nhít lam sao văn. Nhưng cùng lúc trước sử dụng tới khác biệt. Những ma văn này là như vậy dày đặc. Tựa như kén tằm một dạng đem chính hắn bao vây lại. Bành, thật thịt đụng thịt tiếng va chạm vang lên lên. Ngân bối đại viên nhất quyền đánh trúng lawyer trên thân hàn băng khải giáp. Nhẹ mà dịch lấy đem xé nát về sau. Hung hăng đâm vào lawyer trên thân. Trong nháy mắt đó lawyer cảm giác thật giống như bị tốc độ cao nhất rong ruổi đường sắt cao tốc đụng. Vào, cả người bị cứ thế mà đánh bay. Trong không khí lưu lại điểm điểm vụn băng. Bị khí lưu kéo theo. Biến thành một đầu hình trụ tử. Ầm ầm, tại lawyer bay sau khi ra ngoài. Nguyên địa lúc này mới nổ tung một tiếng sấm rền. Một vòng khí lãng cuồng bạo hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi. Đem trên chiến trường vụn băng toàn bộ thổi bay. Ngân bối đại viên từ không trung rơi xuống đất. Lảo đảo một chút. Dính đầy máu tươi đại tay vịn đầu gối đứng vững. Từng ngụm thở hổn hển. Đại tinh tinh sau khi thắng lợi đấm ngực động tác nó không dám làm. Nó ở ngực hiện tại thương thế rất nặng. Là bị này một điểm tầng băng cưỡng ép đông cứng mới lấy bảo mệnh. Đợi lát nữa khác không thể bị địch nhân đánh chết. Chính mình đem chính mình đập chết tài khôi hài. Từ quyền đầu phản ứng đến cảm giác. Ngân bối đại viên có thể kết luận. Vừa rồi cái kia tiểu bất điểm trên thân xương cốt lốp bốp đoạn không biết bao nhiêu căn. Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng. Loại trình độ này đối phương chết chắc. Lawyer, Jeffer hai mắt đỏ bừng. Cắn chặt răng. Hắn quay đầu nhìn về phía câu ra. Nguy hiểm mà khí thế khủng bố gắt gao khóa chặt tại câu ra trên thân. Đây chính là, người thuyết không cần khẩn trương. A lạp A, thật đúng là bảo đao chưa lão A lão sư. Câu ra vẫn như cũ nhẹ nhõm nhún nhún vai. Jeffer hiện tại bộ dáng cho dù là hắn, cũng vẫn như cũ cảm giác được nguy hiểm tính mạng. Bất quá câu ra cũng không lo lắng Jeffer hội ra tay với hắn. Bởi vì lawyer có thể không chết. Hắn đón đến, tại Jeffer hoàn toàn bạo tẩu trước giải thích nói. Yên tâm, ta thử qua, loại trình độ này công kích có thể giết không chết tiểu tử kia. Chấm ngoặc kép, chấm chấm, lawyer tử sao? Đương nhiên không có, ngân bối đại viên nện đứt bất quá là lawyer trên thân tầng thứ hai băng khải A. Chiến đấu qua về sau, sôi trào nhiệt huyết trở nên bình tĩnh, nhiệt độ cơ thể bắt đầu hạ xuống, ngân bối đại viên trước mắt một trận biến thành màu đen. Nó biết. Băng khối hòa tan về sau, vết thương liền sẽ bắt đầu đổ máu. Loại thương thế này ở trên đảo không có người nào có thể chịu đựng được. Chính mình chẳng mấy chốc sẽ chết, nhưng ngay tại nó chuẩn bị an tường chờ chết thời điểm. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến quát to một tiếng. Băng long, thiết quyền, đông, không kịp phản ứng ngân bối đại viên bị cái này bất chợt tới công kích đánh trúng đầu. Trực tiếp bay rớt ra ngoài. Vô số băng khối cùng thạch đầu bị đụng nát bị nghiền ép. Rừng rậm tựa như một chương giấy vẽ. Bị cự đại cục tẩy cha cha ra một đầu đường tới. Lung lay chìm vào hôn mê đầu. Ngân bối đại viên hưng phấn đứng lên. Nó cảm giác được. Cái kia cho nó tạo thành chí mạng tính thương tổn tiểu bất điểm khí tức. Hắn còn sống. Nó hướng về phía phi tốc phi nhanh lawyer phát ra một tiếng gào thét. Khuất Thối đạp một cái, mãnh liệt tiến lên. Lúc này Lawyer bộ dáng đã phát sinh cự đại biến hóa. Trên người hắn không còn là nhân loại bóng loáng da thịt, mà chính là từng mảnh tinh vi sắp xếp lam sắc long lân. Quỳ chõ cùng đầu gối vị trí mọc ra tái nhợt cốt thứ. Sát ý lăng nhiên, trên tay móng tay trở nên thon dài mà sắc bén, tựa như long chảo. Phía sau một đôi cùng loại với con rơi rộng thùng thình mang thịt, vẫy lấy cuốn lên khí lưu để hắn phi hành trên không trung. Trừng mắt một đôi kim sắc dựng thẳng đồng tử, Lawyer chính diện đón lấy ngân bối đại viên. Hắn hiện đang khôi phục lực cùng phòng ngự lực cũng không phải là trưng cho đẹp. Chỉ cần không bị phá hủy yếu hại, gãy mấy cái xương đều sẽ không ảnh hưởng chiến đấu. Đến a, ai sợ ai a. Đối mặt bay thẳng mà đến ngân bối đại viên, Lawyer nổi giận gầm lên một tiếng, chính diện nghênh tiếp nó. Oanh, một lớn một nhỏ hai cái quyền đầu chạm vào nhau, như sấm sét ngột ngạt thanh âm vang vọng rừng rậm. Ngân bối đại viên nho nhỏ lui lại một bước, chấn kinh nhìn lấy Lawyer. Tuy nhiên khí tức biến hóa rất lớn, nhưng người này thật là vừa rồi cái kia tiểu bất điểm không sai. Ngắn ngủi mấy chục giây, trên người hắn đến phát sinh cái gì? Khí lực trở nên so với chính mình còn lớn hơn. Không tới kịp suy nghĩ nhiều, trước mắt Lawyer đột ngột biến mất tại nguyên chỗ. Giống, ngân bối đại viên cuồng bạo há mồm giận báo, trở tay một đấm đối đầu Lawyer. Lại còn có thể cảm giác được ta động tác. Lawyer kinh ngạc nhìn lấy ngăn tại trên móng vuốt quyền đầu, lập tức một mặt chiến ý. Vậy liền thử một chút người nào trước ngã xuống đi. Móng vuốt trong không khí lưu lại tàn ảnh, quyền đầu mang theo kình phong ô ô vang lên. Lawyer nhất chảo tử giật xuống ngân bối đại viên trên cánh tay một miếng thịt, sau đó bị nắm đấm đánh trúng thổ huyết lật lăn ra ngoài, trên mặt đất đạp một cái. Lawyer mặt không đổi sắc tiếp tục nhào tới. Tiếng va đập, xé rách âm thanh, giao thế vang lên. Huyết dịch tán tại băng khối bên trên, từ từ bốc lên khói trắng. Có Lawyer, cũng có ngân bối đại viên. Cánh tay đoạn cầm chân đạp, chân đoạn dùng răng cắn, dùng đầu đụng, một người một thú. Không, hai con dã thú cứ như vậy không có không làm bộ tiến hành tối nguyên thủy chém giết. Chỉ có một phương ngã xuống, trận chiến đấu này mới có thể kết thúc. Giám thị trong phòng, Zephyr sững sờ nhìn trên màn ảnh cái kia đạo bóng người màu xanh lam. Vạn cùng này trên thân nhuộm đỏ mảng lớn ngân sắc cự vượn. Thật lâu sau, hắn quay đầu, không xác định hỏi, cái đó là Lawyer? Vâng, lão sư, người chẳng lẽ quên, Lawyer thế nhưng là băng long quả thực năng lực giả. Chỉ cần mở phát ra tới, sắp lá cả năng lực cũng không so bất luận kẻ nào yếu. Ta để ý không phải cái này được không? Ta là đang hỏi, hắn vì cái gì không sử dụng đóng băng năng lực chiến đấu? Mà chính là, giống như vậy dã man. Zephyr muốn hồi lâu, suy nghĩ ra một cái dã man tới. Đối với cái này, câu già nhún nhún vai. Ta nói qua, hắn đối với mình quả thực năng lực khống chế trình độ còn chưa đủ. Một khi tiến vào cái trạng thái này, Lawyer vô pháp sử dụng viễn trình công kích. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.